Chương 280, xã hội đánh đập. Khó có thể tin ánh mắt đặt ở ạ ị hụt trên thân, lạ lẫm thanh niên mang trên mặt nồng đậm vẻ kinh ngạc, có chút khó có thể tin phát sinh trước mắt một màn, trong nội tâm không thể tưởng tượng địa thầm nghĩ, gia hỏa này không nhận huyễn thuật ảnh hưởng làm sao có thể rõ ràng ta đã vì thế huấn luyện hơn một tháng này một đôi câu ngọc điên cuồng xoay tròn xạ gì gẳng, bên trong có một cái cho người ta một loại, không bình thường kỳ quái không hài hòa cảm giác, giống như là có chút cứng ngắc một dạng. Nhìn không hề giống là một cái chân nhãn con người, ngược lại càng giống là một cái giả con mắt. Hệ ạ ị hiếu kỳ đưa tay tới bắt một chút, mà ở tay vừa mới nâng lên thời điểm, hắn lại kinh ngạc ra một tiếng, kiến văn sắc ba khí cho hắn báo trước tương lai trong vòng 10 giây cảnh tượng. Vâng ạ ị kiến văn sắc ba khí, hiện tại đã có thể dự chi 1015 giây thời gian. Đây chính là thiên hoa bản đột phá thẻ mang đến cho hắn chỗ tốt, có thể không hạn chế đề bạt một cái kỹ năng độ thuần thục. Hư hóa A ta nhớ được ngươi hư hóa là đem chính mình một phần thân thể chuyển rời đến dị trong không gian, nói cách khác nếu như ta sờ đến ngươi đầu, chạm đến này một bộ phận liền sẽ bị chuyển rời đến dị không gian, sau đó ta liền sẽ sờ cái khoảng không. Hệ ạ ị hư như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó tán dương, thật là một cái có ý tứ năng lực, chỉ cần hư hóa năng lực này một mực mở ra, sẽ rất khó có biện pháp có thể đánh trúng ngươi. Tuy nhiên cũng không phải cũng không có cách nào. Hán thoại âm rơi xuống không đến bao lâu, cái kia lạ lẫm thanh niên đồng tử lần nữa co rụt lại, không nói hai lời vội vàng hướng phía đằng sau nhảy vọt mà đi. Bị Uchiha Mạ Đạ Dạ điều giáo đoạn thời gian này bên trong, hắn các hạng năng lực đều là như bay tiến tăng, đối cảm giác nguy hiểm trình độ cũng rõ ràng nhất tính tiến tăng. Tuy nhiên không biết trước mắt cái này hay à ít vừa, không biết dùng biện pháp gì không nhìn huyễn thuật. Không biết vì sao lại như thế rõ ràng năng lực chính mình, nhưng là hắn biết người này rất nguy hiểm tiếp tục tới gần đối phương lời nói vô cùng nguy hiểm chí mạng hứa ra hỏa kia cho tình báo không khỏi thái không đáng tin cậy a không phải nói bằng vào ta nhãn lực ít nhất có 80% năm chắc, có thể khống chế cái này ạ ỉ sao vội vàng kéo ra mười mấy mét là khoảng cách về sau. Không đợi hắn buông lỏng một hơi, hắn lại trên mặt lại một lần nữa lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bởi vì nguyên bản còn tại trước mặt hắn này à ít hứa, vờ y ma ngoài dự liệu biến mất không thấy gì nữa, mà cho dù là mở ra xạ dị gẳng hắn, lại là cái gì đều không nhìn thấy phải biết xạ dị gẳng có thể là có thể thả chậm người khác động tác, nhưng mà cho dù là tại thả động tác chậm tình huống lần này, chính mình vậy mà đều thấy không rõ đối phương tốc độ chẳng lẽ là lúc nào không gian nhận thuật không phải nói đối phương cũng không biết bất kỳ nhận thuật sao như vậy gọi ủ trí hà mà đạ dạ ra hỏa. Làm sao cho mình tình báo, một cái so một cái không đáng tin cậy a ngay lúc này Obito đông nhiên cảm nhận được dị dạng, hắn cảm giác mình bả vai bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút Obito giống như là dính nước con mèo nhỏ mở dạng, cả người lần nữa hướng về một phương hướng vào tới, cấp tốc cùng ạ ị hứa lại một lần nữa kéo ra mười mấy mét khoảng cách. Mồ hôi lạnh từ cái trán tràn ra tới, theo khuôn mặt chậm rãi chạy xuống, khó có thể tin sờ sờ chính mình bả vai. Vừa rồi xúc cảm hắn cảm nhận được nhất thanh nhị sở làm sao có thể bởi vì biết gia hỏa này không bình thường khó giải quyết, cho nên hư hóa rõ ràng một mực là tại mở ra trạng thái, nhưng là vừa vận tại hắn tiếp xúc ta thời điểm, không gian xung quanh giống như trong nháy mắt ngưng kết một dạng, thân thể vô pháp trong nháy mắt tiến vào dị trong không gian gia hỏa này có khắc chế lúc. Không gian nhẫn thuật không đúng, không phải nhẫn thuật, rõ ràng không có trả cờ dạ ba động. Hắn không phải là dựa vào loại kia thuần túy tốc độ cùng lực lượng, cứ thế mà đem không gian chấn động đứng lên đi mở nói đùa sao loại chuyện này, thật có thể sẽ phát sinh sao ổ bị tổ thể mình tuyệt đối chưa từ nở dê xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nhất cử nhất động hoàn toàn liền là dựa theo trong lòng mình kế hoạch thực hành, kết quả hiện tại tình huống có chu tờ vượt qua chính mình đoán trước. Hắn không biết ạ ị huyên là thế nào ảnh hưởng đến không gian, nhưng là hắn hiện tại duy nhất biết một chút chính là, đối mặt mình thể thuật nhị dạ lớn nhất hai cái ưu thế, giống như đều đã mất đi tác dụng. Mồ hôi lạnh đã giọt rơi trên mặt đất, hắn đã có loại muốn rút lui ý nghĩ. Nhưng mà một giây sau hắn lại nghe ạ ị hôi mở miệng nói ra, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi con mắt này là có thời gian hạn chế, tựa như là 4 phút vẫn là 5 phút đồng hồ tới, chỉ cần vô gian nghỉ cường công 5 phút đồng hồ thời gian, ngươi liền phải mát. Muốn sử dụng còn nhất định phải tiêu hao đại lượng trả cơ dạ, bất quá ngươi có phải hay không đã cấy ghép đệ nhất tế bào nhìn tiêu hao không là rất lớn bộ dáng. Nhưng là quá ỷ lại con mắt này, nhưng có điểm không tốt lắm a, ổ bị tổ thiếu niên. Hệ ạ ị trong miệng ổ bị tổ hai chữ rơi xuống, ổ bị tổ trên mặt nhất thời hiện ra kinh hãi thần sắc, cơ hồ là không cách nào khống chế chính mình tư duy. Thốt ra, ngươi sao đương nhiên hai chữ nói ra về sau, hắn liền trong nháy mắt kịp phản ứng, biểu lộ hơi có vẻ khó coi. Bởi vì hai chữ này nói sau khi đi ra, liền đã đại biểu thừa nhận. Vấn đề là gia hỏa này, hắn là làm sao biết không được gia hỏa này khá là quái dị, thật giống như có thể nhìn thấu chính mình tâm tư. Chờ một chút, nhìn thấu chính mình tâm tư cái này gọi ạ tỷ gia tộc băng vừa rồi biểu hiện, xác thực giống như là tâm một dạng. Nếu như gia hỏa này có thể tâm lời nói, vậy mình kế hoạch, ủ trì hạ mạ đạ dạ, chính mình sau đó phải làm gì, sở hữu bí mật, đối phương chẳng phải là đều biết. Loại này bị người triệt để xem thấu cảm giác, để Obito lần đầu cảm nhận được một loại tê cả da đầu cảm giác. Chính mình tân tân khổ khổ tại Uchiha Mạ Đạ Dạ bên kia tu luyện lâu như vậy, thật vất vả xác định một cái kế hoạch, mới ra đời lần thứ nhất hành động thế mà cắm, không khỏi có chu tờ quá mức chân thực đi. Thực Obito không biết chính là, nếu như hắn tìm là người khác khả năng liền thành công. Nhưng mà hắn tìm lại ạ y với loại này hòa ảnh thế giới dị đoan. Lấy ạ y hiện tại thực lực kinh khủng, thực là có thể bạo tinh, phía trước nói hắn cách bạo tinh kém một chút. Đó là bởi vì hắn vô pháp nhất kích đánh nổ mặt trăng, nhưng là nhiều đến mấy lần hoặc là vài chục lần tuyệt đối có thể đánh nát. Như vậy cũng tốt so ngươi nhất quyền đánh không bạo một đồ dưa hấu, nhiều đến quyền cũng có thể đi, chính là không có nhất kích đánh nổ, đẹp trai như vậy bên cạnh để lọt mà thôi. Loại thực lực này ạ ị tại hỏa ảnh thế giới, giống như là dấu ở hậu trường trung cực bột một dạng, tổ bị tổ cũng là thuộc về vừa ra cửa liền gặp gỡ trung cực bột tao ngộ. Ngay tại ổ bị tổ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại thời điểm, hệ ạ ị hư nhịn không được cười lên thanh âm bỗng nhiên truyền đến, tiểu hai tử đừng nghĩ lấy ngày ngày trái hủy diệt cổ nổ hạ, phải hủy diệt cổ nổ hạ cái gì? Ủ trì hạ nhất tộc người đều như vậy cấp tiến sao, ngươi liền không muốn biết Jin đến tột cùng là thế nào chết sao? Câu nói sau cùng để lâm vào căng cứng trạng thái ố bị tổ toàn thân chấn động, hắn khó có thể tin ngẩng đầu nhìn chăm chú lên này ạ ị hứa, trong miệng thưa dạ, vội vàng chất vấn, ngươi gia hỏa này có phải hay không biết chút ít cái gì nha? Ta liền nói các ngươi ủ trì hạ nhất tộc cấp tiến nha, thứ gì đều không suy nghĩ một chút, liền đi tin tưởng mình con mắt thấy, người khác nói tới. Có đôi khi ngươi thấy, ngươi trông nghe, cũng không nhất định là chân tướng. Đương nhiên ta cũng không có nghĩa vụ nói cho ngươi những vật này, không phải vậy phiền phức liền nên tìm tơ y trên người của ta đến, âm thầm con chuột nhỏ ta đã giết chết, ngươi tại cổ nổ hạ thôn làm gì, ủ trì hạ mạ đạ dạ sẽ không biết, muốn biết đến hỏi cả cả sỉ chẳng phải được sao? Cùng tin tưởng một cái lao bất tử, còn không bằng tin tưởng ngươi đã từng đồng bọn. Bất quá vừa rồi ngươi đối ta sử dụng huyễn thuật cũng không quá lễ phép, hùng hài tử không lễ phép là cần muốn giáo huấn một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Đáng yêu trung nhị thiếu niên đủ chỉ hạ ổ bị tổ đồng học ạ ị cũng không có giới quá lớn ngoan thủ, dùng thủ đoạn bạo lực đem không gian xung quanh chấn động đến vặn vẹo cấp độ, để ổ bị tổ vô pháp dùng thần uy rời đi về sau. Ngay sau đó, hệ ạ ị để cái này trung nhị thiếu niên kinh lịch một trận đến từ xã hội đánh đập. Hắn trừ không có muốn đối trái mệnh bên ngoài, cơ hồ đem ổ bị tổ mỗi một cây có thể cắt ngang, nhưng đoạn lại sẽ không chết xương cốt, toàn bộ bẻ gãy. Loại này khi dễ dòn ra nhỉ giả cảm giác, sảng khoái a. Tuy nhiên ổ bị tổ đã cấy ghép đệ nhất tế bào, nhưng lại ạ ị vừa ra tay độc các liền đệ nhất tế bào đều không được việc, xem ra không tại trong bệnh viện nằm thời gian nửa tháng, có đệ nhất tế bào đều không dùng. Về phần hắn cử động hội sẽ không ảnh hưởng hỏa ảnh đến tiếp sau nội dung cốt truyện phát triển, Ngô ạ ị huệ sẽ để ý cái này sao? Thực hắn coi như đem ổ bị tổ làm thịt cũng không có việc gì, bất quá khoảng thời gian này ổ bị tổ giống như cũng không có làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình. Tư duy tuy nhiên bị ủ trí hạ mạ đạ dạ tẩy não có chút cấp tiến, nhưng là miễn miễn cưỡng cưỡng còn tính là có thể cứu. Tờ giỏ tẹt người vị thành niên thể xác tinh thần phát triển rất trọng yếu. Áp tờ giỏ tẹt người vị thành niên thể xác tinh thần phát triển lại no y ta có tư cách nói một câu nói kia sao? Ạ y huyên lặng nhìn lấy mềm như một bãi bùn nhau ủ chỉ hạ ô bị tổ, trong tay nắm đuốt hai khỏa bị hắn móc xuống tới xạ gì gẳng, không khỏi trầm tư một lát. Gia hỏa này thế mà mang theo một cái giả con mắt, mà lại bên trong câu ngọc lại là tự động chuyển, còn giống như có thế phát ra một chút xíu huỳnh quang. Nếu là đêm hôm khuya khoắt lời nói khẳng định rất không tệ a, luôn cảm giác tốt. Trung nhị a ạ y huyên lặng đầu đen rau muống một câu về sau, suy nghĩ muốn hay không đem tiểu tử này lấy tới trong bệnh viện đi nằm ở chỗ này, nếu là trong vòng 3 tiếng không ai phát hiện lời nói, vẫn có em mở cái này ủ trí hạ nhất tộc trung nhị bệnh, khả năng cũng là thật muốn xong đời. Đem viên kia giả xạ gì gẳng hướng thùng rác ném một cái đồ chơi này liền thu về giá trị đều không có, liền một khỏa có thể phát điểm hồng quang tiểu thủy tinh châu mà thôi. Ngược lại là trong tay bị hắn móc đi ra xạ gì gẳng, đây chính là một cái hàng thật. Ngay tại ạ ỉ suy nghĩ muốn hay không đem giá hỏa này đưa đi bệnh viện, vẫn là để hắn chờ chết ở đây thời điểm, tại hắn kiến văn sắc bá khí cảm giác bên trong, rất nhanh liền phát hiện hai người, điều này không khỏi làm ạ ỉ vừa giật mình một chút. Nhìn dưới mặt đất sớm đã trọng độ hôn mê trung nhị thiếu niên, hệ ạ ỉ hơi lắc đầu, là nên nói ngươi vận khí tốt còn là thế nào đâu, nhớ kỹ cả sĩ tên kia liền ở tại phụ cận A, vừa rồi động tĩnh đem hắn hấp dẫn đến đây đi, tiếng nói vừa mới rơi xuống một sát na kia, hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại ạ ỉ hơi trước mặt. Rõ ràng là ở phụ cận đây hạ tạc cả sĩ, cùng thường xuyên cùng cả sĩ pha trộn mài tổ gai.